Cực phẩm thần y chương 2207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2207 Igasuki nói tùy ý phất một ống tay áo, một cỗ nội công mạnh mẽ mà dịu dàng bắn ra khắp nơi, chỉ nghe thấy xoan xoạt. Tiếng ma sát của một cái bàn với mặt đất, bàn ghế trong sảnh lớn của khách sạn dần dần bị nội công của cô ta đẩy mạnh, toàn bộ đều bay về tứ phía xung quanh, để lộ ra một khoảng không gian rộng lớn, đủ để hai cô nàng quyết đấu. Còn về phần bàn của Trần Gia Bảo, đương nhiên đã được Vũ Nhược Uyên bảo vệ, vẫn ở tại chỗ bất động như núi. Khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch hiện ý cười, chỉ bằng một tay của Igasuki, sự điều khiển nội công của cô ta cũng đã có trình độ tương đương không tồi rồi, Vũ Nhược Uyên nếu muốn chiến thắng Igasuki cũng không phải chuyện dễ dàng. Mọi người trừng mắt nhìn nhau, hai người Vũ Nhược Uyên và Igasuki đã đi tới chính giữa sảnh lớn, khoảng cách xa nhau ước chừng 3 mét. Bọn họ xinh đẹp làm rung động lòng người giống nhau, có khí chất mạnh mẽ giống nhau, đứng cùng một chỗ giống như hoa sen tịnh đế, điểm khác nhau là, một người tới từ Việt Nam, một người xuất thân từ Nhật Bản. Hai mắt mọi người xung quanh đều sáng ngời, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, trận đấu này thực sự khó thấy. Đột nhiên, hai luồng ý chí chiến đấu lớn, phát ra từ trên người hai cô gái, bao trùm cả khách sạn. Sắc mặt đám người Odea Kazu khẽ thay đổi, bọn họ chỉ có thực lực. Thông U Kỳ, dưới khí thế của hai cường giả, Tông Sư Sơ Kỳ, không tự chủ được mà lùi về phía sau. Chỉ nghe thấy hai tiếng hô, Igasuki và Vũ Nhược Uyên đồng thời ra tay. Chỉ thấy hai cô gái không hẹn mà cùng nhảy lên tại chỗ xông tới hướng đối phương, hai bên đánh nhau ở giữa. Vũ Nhược Uyên tay cầm kiếm quyết, ra tay mau lẹ như tia chớp, khí thế sắc bén của kiếm vươn tới chỗ Igasuki, chiêu thức thay đổi liên tục đẹp đẽ vô cùng, rất có phong thái yêu nữ của quỷ y môn. Mà Igasuki không hổ là viên minh châu sáng của phái Iga, nhận được chân truyền của ninja phái Iga, chỉ thấy thân hình cô ta lay động như ma như quỷ, vốn ở phía trước lại ở phía sau, khiến người ta khó nắm bắt được bóng dáng thực sự của cô ta, chẳng những tránh đi được khí thế như kiếm của Vũ Nhược Uyên, lại còn luôn luôn đánh vào nhược điểm của Vũ Nhược Uyên. Trong một khoảng ngắn, Vũ Nhược Uyên thế mà lại có hơi giật gấu vá vai. Tinh thần của đám người Odea Kazu chấn động mạnh, luôn miệng reo hò cố lên. Trần Gia Bảo một chút cũng chẳng lo lắng cho Vũ Nhược Uyên, ngược lại còn vừa uống rượu, vừa ăn mà xem chiến đấu, lấy làm vui vẻ. Cô Vũ dường như đã rơi vào thế hạ phong, anh cảm thấy bọn họ ai sẽ thắng. Đột nhiên, Yoshimura Miyu không nén nổi tò mò trong lòng mà hỏi. Trần Gia Bảo khẽ liếc cô ta một cái, nói. Chiêu thức của Igasuki quả thật là kỳ quạch khiến người ta không đoán được ý nghĩ, nhưng Vũ Nhược Uyên cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, tình huống bây giờ còn chưa thể làm rõ là ai thắng ai thua được bởi vì bọn họ chưa dùng hết sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc anh nói, không hề hạ giọng cho nên mọi người xung quanh đều nghe thấy cả rồi. Igasuki không nhịn được nhìn về phía Trần Gia Bảo một cái, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cô ta tới bây giờ đang kéo dài, đúng là chưa dùng hết toàn lực, nhưng, một người thường hay cả khí thức võ đạo cũng không có làm thế nào nhìn ra được vậy. Không đợi cô ta nghĩ cẩn thận, đột nhiên, ánh mắt Vũ Nhược Uyên xẹt qua tia không kiên nhẫn, nói. Chạy tới chạy lui thật là phiền phức, đừng tưởng chiêu thức kỳ lạ thì tôi không thể bắt được cô. Cách chương.